Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, một tấc kiếm quang linh thiên tranh. 9 tầng cõi yên vui cùng 5 tầng nhân gian tại sinh ra gặp nhau cùng biến hóa. Nhân thế 8 tầng, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh biết rõ. Tôn này chấp trưởng tính mạng bọn họ. Thậm chí sáng tạo ra cả phiến thiên địa nhân gian người mạnh nhất. Ngay tại vừa rồi, lấy to lớn thần niệm đem toàn bộ cõi yên vui cày một lần. Hắn đang tìm kiếm tôn này hư huyễn thiên đế, càng là đang tìm kiếm một loại khí tức quen thuộc. Chỉ là đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải chân chính thiên đế, cũng không phải vị kia chân chính thái thượng. Vì vậy cầu mà cầu không được. Mộng ảo chân thực, hết thảy đều là bọt nước. Hư huyễn thứ ba thần niệm rơi về 5 tầng cõi yên vui. Thiên giới đại môn bị đóng lại, Lý Tịch trần mắt bên trong quang hoa thối lui. Trong tay lại lần nữa hiện ra thuộc về Lạc Vân Du viên kia huy hoàng thái dương. Dưới đài tỉ thí như cũ đang tiến hành, lục trọng tế lễ so đấu. Đã tiến vào ván thứ ba hồi cuối. Thiên Kê sướng ngọ, Mộng Thục Hoàng Lương, Thiên Kê, Bạch Y, Nhân Gian, Thiên Đế Nữ Nhi, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm. Cái kia không tự giác liền ngẩng đầu, ngưỡng vọng thương thiên, mặt trời treo cao, phổ chiếu càn khôn chư trần, huy hoàng quang mang chiếu rọi tại mỗi một tấc thổ địa bên trên. Chỉ nguyên bản nên thần thánh huy quang, tại thời khắc này lại có một ít làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Đây không phải chân chính Thái Dương, đây là vị kia đại thánh con mắt. Thanh thanh thế giới, thanh sơn thiên cung, nho sinh dẫn kiếm, nó khí huyền hoàng, lũ thanh ngân ngồi cao cung khuyết trên vương vị. Liên hoa chướng rủ xuống, che đậy nàng dung nhan, đem hết thảy đều hóa tại mông lung ở giữa. Kiếm khinh xanh lên điện. Thân ảnh kia thẳng tắp, mà ở trong đó, lại có một loại nói không nên lời, ý, đang nổi lên. Phảng phất trong vòng một đêm đại triệt đại ngộ, minh bạch cái gì thiên địa đạo ý, cái kia rất nhiều linh binh đưa mắt nhìn lại, thế mà trong lúc nhất thời không dám cùng chuôi này nho kiếm biến thành kiếm linh đối mặt. Chỉ là liếc lên liếc mắt. Cái kia trong nội tâm lập tức cảm thấy to lớn hùng vĩ áp lực. Ngoại trừ Tiểu Nguyệt Vương, Túy Hoa Thiên Tử dưới trướng cường giả bên ngoài, toàn bộ thanh thế dũng mãnh nhất linh thánh đều tụ tập ở chỗ này. Chỉ lúc này tên này nho sinh lên điện, thế mà khiến cái này hùng ngồi thanh vạn linh đều là tránh đi. Không muốn đối mặt, không dám đối mặt, không muốn đối mặt, lũ thanh ngân bên người. Không có Nam Hương Tử, mà là đổi lại một cái khác kính linh thị nữ. Nàng tọa hạ có 800 kính linh. Nam Hương Tử tuy là cao quý khôi thủ, chỉ cũng vẻn vẹn 800 thứ nhất. Chúa tể thanh thế chí tôn tại mở miệng, nhìn về phía cái kia lên điện nho sơn bảo kiếm. Ngươi đồng ý mà đến, chỉ cỗ này muốn chảm phá lồng lộng thanh thiên hùng vĩ kiếm ý. Lại cũng không thuộc về ngươi. Lũ Thanh Ngân đã sớm biết một ít chuyện, Tiểu Nguyệt Vương cũng không có giấu giếm nàng. Cái này khiến nàng không biết nên hỉ hay là sầu. Mà chính nàng đồng dạng biết rõ, lần này linh tranh sự tình, trên thực tế chính là muốn làm ra một cái kết thúc. Kiếm khinh xanh cầm chuôi này cổ kiếm dùng tay động, trong mắt nổi lên quang huy. Đã từng không thuộc về ta, nhưng bây giờ đã thuộc về ta. Lũ Thanh Ngân, ngươi không nguyện ý thua sao? Có lẽ làm ngươi biết rõ thua sau đó sẽ có được cái gì? Ngươi liền sẽ cải biến nhất định phải thắng ý nghĩ. Kiếm khinh xanh, nương nương muốn cho ta lưu tại nơi này. Chỉ rất xin lỗi, ta nhất định phải thắng. Bởi vì ta còn có nhất định phải đi làm việc tình. Vạn Linh không biết hai người tại lẫn nhau nói gì đó. Chỉ có một ít linh thánh đã bắt đầu run rẩy. Cuối cùng cái này đột nhiên tới một cái nho sinh. Đầu tiên là đi mấy chục bước, liền thoáng như thanh thiên lôi vũ rơi thế. loại kia uy năng chấn động tâm thần, mà dưới mắt lại cùng Lũ Thanh Ngân nói chuyện ngang hàng. Từ trong lời nói cũng có thể thấy được, tựa hồ giữa hai người địa vị, chênh lệch cũng không lớn. Đây là một vị nào? Thanh thế bên trong muốn xuất hiện người thứ 10 chí tôn sao? Có thật nhiều linh thánh tính toán, đồng thời trong nội tâm vi kinh, nếu như xuất hiện người thứ 10 chí tôn, như thế toàn bộ thanh thế 9 vực cách cục, liền muốn một lần nữa lật đổ lại đến, thiên địa sửa chữa, mà cái này người thứ 10 chí tôn thái độ, có lẽ cũng là vị trí thứ 9 chí tôn nhất định phải tranh thủ. Nhưng bây giờ, nhìn vị này mới, chí tôn, cũng không thích Lũ Thanh Ngân. Lũ Thanh Ngân tầm mắt cụp xuống, không tiếp tục mở miệng, mà kiếm khinh xanh một người đứng thẳng trong đại điện. Hai bên vạn linh rộn ràng, nhưng lại đều hữu ý vô ý chừa cho hắn ra một chút khe hở. Một người chừa chút khe hở, khó mà thấy rõ ràng, chỉ vạn người mười vạn người. Đó chính là thật lớn một khối lưu bạch, rất nhiều linh thánh bên trong, cũng có chiến ý sục sôi người. Lúc này trong bóng tối nhìn chăm chú kiếm khinh xanh, suy nghĩ đối phó chi pháp. Thiên cung bên ngoài, có quang hoa hợp thành đến, một vị trí tôn hiển hóa, túy hoa thiên tử lên điện, những cái kia linh thánh đều là khom người mà bái, duy chỉ có kiếm khinh xanh một người không bái. Túy hoa thiên tử đi theo phía sau 7 vị linh thánh. Lúc này những ánh mắt này mang theo địch ý. Trong nháy mắt nhìn về phía trước người. Những này linh thánh chưa hề tải chưa hết trong điện xuất hiện. Vì vậy cũng không nhận ra kiếm khinh xanh. Chỉ nhìn lúc này có người dậm chân mà ra. Chỉ không dám vượt qua thiên tử thân. Chỉ là sau hông nửa bước. Cao giọng nói, túy hoa thiên tử ở đây. Thanh thế mênh mông, phía trước cỡ nào cuồng nhân, vì cái gì không bái. Vị này như truyền lệnh quan nhân vật bình thường nhìn chằm chằm kiếm khinh xanh. Mà kiếm khinh xanh lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Cặp kia trong mắt mang theo vô thượng kiếm ý, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại. Người kia lập tức tâm thần như bị kiếm nhận quẹt làm bị thương. Thân thể run lên. Lại là không tự chủ được lui về sau nửa bước, mà như phần nửa bước, hắn giật mình hoàn hồn, lập tức sắc mặt nóng bỏng đau đớn, như bịt kín vô cùng nhục nhã, lập tức mắt bên trong tràn ngập vô biên lửa giận. Ngươi cái này cuồng nhân, vị này linh thánh nghiến răng nghiến lợi, mà như vậy trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, kiếm khinh xanh trong tay cầm chuôi kiếm này. Chuôi kiếm cuối cùng hơi hơi ra khỏi vỏ, một tấc kiếm quang, phảng phất hư thiên bên trong lôi đình băng vang. Vị này linh thánh trong chớp mắt này, cảm giác được vô biên vô hạn kiếm khí đại dương mênh mông đem hắn khóa chặt. Loại kia trên trời dưới đất cũng khó thoát đáng sợ linh cảm trong nháy mắt để cho hắn toàn thân run lên, càng là trừng lớn con ngươi, bờ môi run rẩy. Nhưng mà lại nói không nên lời nửa chữ tới. Tốt, túy hoa thiên tử thanh âm như cứu mạng cam tuyền. Loại kia giữa thiên địa kiếm ý tán đi. Kiếm khinh xanh đem cái kia một tấc kiếm quang thu hồi. Mà túy hoa thiên tử nhìn chăm chú về phía chuôi kiếm này. Ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Tại cái này thanh thanh thế giới rất nhiều năm. Hắn chưa bao giờ từng thấy chuôi kiếm này. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra, chuôi kiếm này cũng không phải là kiếm khinh xanh bản thể. Nơi nào đến kiếm, thiên tử bệ hạ, chúng ta có thể bắt đầu. Lũ Thanh Ngân ngồi tại liên hoa chướng sau, nhẹ giọng mở miệng, túy hoa thiên tử chắp tay, nhìn về phía tứ phương, tân cổ nhân, cựu kim nhân, tạc thiên người, tiểu nguyệt vương, bốn người bọn họ đều chưa từng đến. Còn lại trộm tống tạc cùng xích tâm quỷ cũng không có đến. Mà cưỡi kình khách không tải đúng là bình thường. A, Lũ Thanh Ngân, này danh xưng thanh thanh thế giới thịnh đại nhất linh tranh chi hội. Không nghĩ tới xuất gia hiện chí tôn cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Lũ Thanh Ngân cười một tiếng, nhưng lại đành chịu cùng tiếc hận. Tiểu Nguyệt Vương cùng Tạc Thiên người, chúng ta đã sớm biết bọn hắn sẽ không tới nguyên nhân. Không phải sao? Tân cổ nhân, cựu kim nhân, trong lòng bọn họ lại là nghĩ như thế nào đâu? Cho tới xích tâm quỷ cùng trộm tống tặc, thiên tử bệ hạ không cần lo lắng. Cần bọn hắn xuất hiện thời điểm, bọn hắn tự nhiên là sẽ xuất hiện. Túy hoa thiên tử con người híp híp, Tranh Thiên, chỉ là không biết là chư linh thánh Tranh Thiên, hay là Nguyệt Vương Tranh Thiên đâu. Lũ Thanh Ngân cười phía dưới, sau đó nhìn về phía chư linh thánh, duỗi ra năm ngón tay, nhẹ nhàng ma lộng, nhất niệm xoay chuyển, nháy mắt từ phía trên cung bên trong hóa tại một mảnh mênh mông sơn hải trên trời. Linh thánh Tranh Thiên, Tranh đúng đúng cái kia một đường từ trên bầu trời rớt xuống thiên ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.